Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, xài tiền như nước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc liền mang theo hơi thần sắc hưng phấn, đi theo tạp vụ đệ tử Lưu Hằng, một đường đến Liệt Dương bang phân bộ phòng bếp phương hướng. Tại chúng ta phân bộ, học đồ trên trăm, từng cái tạp vụ đệ tử, chính thức đệ tử, nội môn đệ tử cộng lại, cũng có hơn 200 người. Tuy nói không nhất định toàn bộ cũng sẽ ở phân bộ bên trong ăn cơm, nhưng bọn hắn nhưng tất cả đều là người luyện võ, từng bữa ăn đều muốn có thịt cá. Tự nhiên, trong bang cũng xếp đặt cái lò sát sinh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giết dê bò lợn thịt, cung ứng trong bang đệ tử cơm nước. Trên đường, Lưu Hằng khó được mở miệng, giải thích một đoạn lớn. Cái này lò sát sinh, ngay tại phòng bếp bên cạnh, Từ Lý sư phó phụ trách, nói, Lưu Hằng mang theo Bạch Tử Nhạc trực tiếp tìm đến một cái có chút thấp bé, nhưng khuỷu tay lại có vẻ phi thường tráng kiện lão đầu. Hiển nhiên, lão đầu này chính là Lý sư phó. Lý sư phó, đây là môn chủ gần nhất tân thu đệ tử Bạch Tử Nhạc. Thích đao pháp, cho nên môn chủ cố ý an bài, đi theo bên cạnh ngươi học tập một đoạn thời gian. Lưu Hằng trực tiếp mở miệng nói ra, vừa nghe nói môn chủ thu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay liền gặp lấy. Tốt, nếu là môn chủ phân phó, tự nhiên không có vấn đề. Ta lão Lý bản sự khác không có, một tay mổ heo làm thịt dê đao pháp, nhưng vẫn là không tệ, nhất định có thể để hắn thấy chút máu, tăng trưởng sát khí. Lý sư phó mỉm cười, làm cam đoan nói. Thấy thế, Lưu Hằng cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh liền rời đi, mà Bạch Tử Nhạc lại là một bộ cung kính bộ dáng. Nói ra, về sau liền phiền phức Lý sư phó, hôm nay chỉ giết hai đầu heo trắng, thu hồi hồn năng cũng không nhiều, chỉ có 16 giờ. Bất quá, ta hồn năng số lượng cuối cùng bắt đầu gia tăng, nghe Lý sư phó nói, tiếp xuống tới mấy ngày, trong phủ nuôi núi vàng heo liền đem xuất chuồng. Nghe nói cái này núi vàng heo thế nhưng là có nhất định dị thú huyết mạch, thân cường lực tráng, chất thịt chặt chẽ, tương ứng, giết thời điểm lấy được hồn năng cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Từ Lý sư phó bên kia ra, đã là 2 giờ về sau, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm. Hắn cũng chưa từng gặp qua núi vàng heo, nhưng cũng biết, ở bên ngoài thế giới bên trong, đồng dạng có một chút dã thú trải qua tiến hóa, trở nên dị thường cường đại, từ đó trở thành dị thú, trong đó ra đời linh trí, thậm chí nắm giữ pháp thuật, thì được xưng là yêu. Cái này núi vàng heo, chính là một loại nào đó dị thú hậu đại, có được dị thú huyết mạch. Chỉ bất quá bởi vì vụng về lười nhác, từ đó bị bắt lại đại quy mô chăn nuôi lên, bây giờ dần dần cùng bình thường chăn nuôi gia súc không sai biệt lắm. Đương nhiên, dù sao cũng là có được dị thú huyết mạch, cái này núi vàng heo mặc kệ là chăn nuôi độ khó vẫn là giá cả, đều viễn siêu phổ thông heo trắng, cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Vừa mới bắt đầu, Lý sư phó cũng không có để hắn động đao, toàn bộ hành trình đều là giảng dài. Lý sư phó không chỉ có là một cái đồ tể, càng là một cái đao pháp người trong nghề. Có lẽ bởi vì Bạch Tử Nhạc môn chủ đồ đệ thân phận, đối phương đối với hắn thái độ rất không tệ, có vấn đề gì cũng sẽ rất tình nguyện giải đáp. Từ trong miệng của hắn, Bạch Tử Nhạc thu hoạch vẫn là cực lớn. Chí ít hắn đối với thập bát liên đao đã có một chút mới trải nghiệm. Bên trong gian phòng của mình tu luyện thập bát liên đao thời điểm, hắn xác thực cảm giác chính đến tiến bộ. Loại này tiến bộ thậm chí để hắn có một loại ảo giác, chính có lẽ không cần mượn nhờ hồn năng liền có thể đem thập bát liên đao tăng lên tới đại thành. Bạch Tử Nhạc một bên diễn luyện, một bên suy nghĩ. Đao gỗ tại hắn trong tay linh hoạt vô cùng, chạm tại trong không khí, càng là phát ra từng đạo vù vù không khí xé rách thanh âm. Bất quá hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa luyện võ kỳ tài. Thập bát liên đao từ tiểu thành đến đại thành, người bên ngoài đều cần gần như thời gian 10 năm, mình coi như không cần nhiều như vậy, 2-3 năm cũng tuyệt đối là muốn. Nếu như không muốn lãng phí thời gian, lựa chọn như thế nào? Tự nhiên không cần cân nhắc, cho dù hắn kỳ thật cũng không muốn quá mức ỷ lại hồn năng tấn thăng. Bởi vì thu hoạch hồn năng tính chất, từ đầu đến cuối để hắn có một loại đi tại đường tà đạo bên trên cảm giác. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc đối với mình thời gian, có lần nữa an bài, buổi sáng. Tự nhiên là tiến đến lý sư phó bên kia, học tập, thậm chí là mình tự tay thao tác giết chăn nuôi gia súc. Buổi sáng thì tại diễn võ trường luyện võ, chủ yếu vẫn là đứng như cọc gỗ cùng tu luyện động tĩnh không phải lớn như vậy nhất tự quán thông. Quyền, đương nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian, giáo tập sư phó cách không truyền kinh vẫn là để hắn một trận chua thoải mái. Buổi chiều. Bạch Tử Nhạc ngẫu nhiên thì sẽ tiến về trong bang tàng thư các. Bên trong tự nhiên không có võ kỹ cùng công pháp, nhưng có chút chuyện ký, tâm đắc, còn có một chút đối với bên ngoài thế giới ghi chép. Nhưng cũng để hắn như si như say, nhờ vào đó, kiến thức của hắn tăng trưởng rất nhiều, cũng đối với cái này thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, phần lớn thời gian, hắn đều là ở tại trong phòng của mình, bí mật tu luyện ngũ đoạn kim thân. Vì thế, hắn còn bí mật mua sắm một cái thùng tắm. Hắn cuối cùng kìm nén không được, muốn thử nghiệm một chút tắm thuốc hiệu quả. Cứ việc có rất nhiều không tiện, hắn vẫn là chậm rãi vượt qua. Cũng là bởi vì hắn cho dù bị môn chủ thu làm đồ đệ, thu được nhất định chú ý. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái học đồ, không có ai sẽ tận lực điều tra. Lưu ý, chân chính ngâm tắm thuốc về sau, hắn mới rốt cục chân chính trải nghiệm đến khí huyết tiêu thăng. Kinh lực cuồn cuộn không ngừng cảm giác, nằm tại thùng tắm bên trong, mượn nhờ tắm thuốc dược hiệu, hắn có thể duy trì tu luyện trọn vẹn hơn 2 giờ. Kinh lực du tẩu 4-5 cái chu thiên. Mới có khí huyết kinh lực không đủ cảm giác. Dùng cái này tính toán, thuốc này tắm sinh ra hiệu quả trực tiếp liền tương đương với trọn vẹn 10 cái khí huyết hoàn. 10 cái khí huyết hoàn chính là 10 lượng bạc, mà một điểm tắm thuốc vật liệu thì là 6 lượng. Hai tướng so đo vẫn là cực kỳ có lời. Mà lại trải qua tu luyện, hắn cũng xác thực cảm giác chính đến lực lượng đạt được tăng trưởng, màng da cũng biến thành mềm dẻo, khỏe mạnh. Về phần ban đêm, Bạch Tử Nhạc thì đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến vẽ bùa bên trong. Đối với phù lục chi thuật, hắn xác thực cảm giác đến si mê. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành công vẽ ra 3-4 loại hiệu quả khác nhau phù lục. Như thế, 5 ngày qua đi, 5 phần tắm thuốc vật liệu, rốt cục triệt để tiêu hao sạch sẽ. Kế hoạch, mỗi ngày đều muốn tiêu hao trọn vẹn 6 lượng bạc, coi là thật xài tiền như nước. Bạch Tử Nhạc cảm thán, cùng Văn Phú Vũ, tại thời khắc này đã chân chính hiển hiện, đọc sách tập văn, mặc dù đồng dạng háo tiền, nhưng kỳ thật đều có định số. Chỉ có sách vở phí, còn có văn phòng tứ bảo tốn hao, nhiều lắm là tăng thêm 10 tiên sinh phí tổn. Coi như bình thường người ta hài tử đều có thể cung cấp nuôi dưỡng lên, mà tập võ thì lại khác. Bạch Tử Nhạc trong khoảng thời gian ngắn chính là 30 lượng tiêu hao, tăng thêm trước đó 12 mai khí huyết hoàn. Tại tập võ một đạo bên trên, hắn đã tốn mất hơn 40 lượng. Có thể dự tính là tiếp xuống tới, hắn còn muốn hao phí càng nhiều. Coi là thật có thể nói là một cái động không đáy. Đương nhiên, người bình thường luyện võ, tự nhiên không có Bạch Tử Nhạc như vậy xa xỉ. coi như Liệt Dương Bang chính thức đệ tử ngoại gen thời điểm. Càng nhiều dựa vào vẫn là mình khí huyết, cực ít có người sẽ cam lòng dùng tới tắm thuốc, đan dược các loại thủ đoạn, cũng chính là Bạch Tử Nhạc, vì có thể mau chóng ngoại gen nhập môn, bỏ được tốn hao, coi là thật xem như một cái dị loại, luận tài nguyên tiêu hao, cùng một chút nhà giàu thiếu gia tập võ đều chênh lệch không lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.